Xin thưa các vị, cái câu này các vị hỏi, ở ngoài đời người ta gọi màu vàng là màu phản bội, nhưng trong đạo Phật màu vàng là ánh đạo vàng, toàn bộ chùa đều sơn màu vàng và các sư thầy đều dùng y màu vàng. Vậy là màu vàng để giảng pháp cho mọi người tìm được chỗ bình an. Vậy thì màu vàng trong đạo Phật có ý nghĩa như thế nào? Xin thưa các vị, nếu màu vàng ở chùa là các vị cảm thấy như phản bội, vậy màu vàng kim hoàng thì sao? Các vị có thấy nó phản bội không? Như vậy rồi các vị hôn nhân các vị trao cho nhau cái gì? Vàng càng nhiều càng tốt, có phải vậy không? Sao các vị đặt để kỳ vậy? Ở ngoài mà trao cho các vị nhiều vàng đó, các vị nói anh yêu em quá thế, có phải không? Thương mình quá cho nên mới cho mình rất là nhiều vàng. Còn vô chùa thấy màu vàng nó màu phản bội. Xin thưa các vị, cái này nó không có một cái cơ sở nào trong vấn đề nhận thức cả. Nhưng tôi muốn nói, màu gốc của màu tu sĩ không phải là màu vàng, nên nhớ vậy. Màu gốc của tu sĩ là màu hoại sắc y, chúng ta nên nhớ kỹ, không phải là màu vàng. Màu vàng ở đây chúng ta ảnh hưởng rất lớn đến cái màu, coi như màu vua chúa, màu cung đình thời phong kiến. Các vị nhìn các cung đình phong kiến của Trung Quốc cũng như các cung đình phong kiến của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng tất cả những ngai vàng địa ngọc đều sơn son thiếp vàng để biểu hiện cho cái trị giá của nó. Màu vàng để tượng trưng cái cao sang quyền quý, cái giá trị của kim vàng người ta xài vậy. Thành ra khi sau này chúng ta thiếp Đức Phật màu vàng là bày tỏ lòng cung kính, bởi vì vàng là có giá trị kim vàng lớn nhất trên cuộc đời. Người ta cảm thấy có thể sử dụng để cúng dường Đức Phật, cái đó là rất quý báu cho người ta dùng. Cho nên cái màu vàng xài cho quý thầy ở Trung Quốc và Việt Nam mang tính cách là vì cung kính quý thầy cho nên xài màu vàng để đề cao đến vai trò quý thầy ngang bằng như các vị vua chúa. Vua chúa mặc y phục màu vàng không à, còn các thầy mặc màu vàng như vậy không mang cái nghĩa là phản bội như các vị tưởng tượng đâu. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị gì, cái màu gốc của Phật giáo không phải là màu vàng. Tu sĩ mặc cái đồ gọi là hoại sắc y, tức là cái màu nó không phải là chính sắc. Các màu chính sắc trong xã hội chúng ta thường có là màu gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng là các màu chính sắc. Cho nên các thầy phần lớn là mặc màu luốt luốt á, cái màu mà như đất nung á, cái màu mà đỏ đỏ ngói á, đó là cái màu gốc trong Phật giáo, gọi là cái hoại sắc y, là cái màu hoại sắc nó không mang chính sắc, để mang tính cách là bỏ đi những cái gì quý phái ở trong cuộc đời này. Thành ra các vị nên nhớ, cái màu vàng mà chúng ta nói như vậy á, thì ở đây chúng ta mặc định á, ví dụ chúng ta mặc định đó là mặc định tình yêu chơi thôi. Ví dụ bông hồng đỏ là tình yêu nồng nhiệt, bông hồng tím là sự tình yêu buồn bã, rồi bông hồng vàng là phản bội. Có nghĩa là một ngày nào đó, ví dụ như chúng ta lấy cái bông hồng này, ví dụ vậy ha, chúng ta yêu một cái người phụ nữ hay là người phụ nữ yêu một chàng trai, mà ngày nào chúng ta cầm cái bông hồng như thế này, anh tặng em bông hồng này, có nghĩa là người đó biết rất rõ là người yêu của mình đang yêu mình rất là thấm thiết. Mà nếu tặng bông hồng này mà màu đỏ thì người yêu cảm thấy hãnh diện hơn nữa là chàng trai này đang cuồng nhiệt về tôi. Có hiểu không? Nhưng một ngày nào đó anh chàng chúng ta không mà tặng lộ liễu thế này, anh ta mua một bông hồng vàng, anh ta gói lại như thế, anh ta đưa cho cô nàng một cách bí mật, thì lúc đó mở ra biết rằng anh chàng đã bội phản. Đúng không? Thì cái này do chúng ta mặc định về màu sắc trong vấn đề để gọi là có những điều thầm kín mà không nói được nên lời. Ví dụ bây giờ một chàng trai nói với một cô gái, anh bội phản em rồi, em thế này thế khác, em không xứng đáng hay là anh không thích hơn này nữa, trong khi người ta không có lỗi gì cả, mà lỗi do mình bội bạc, thì mình đâu đủ can đảm để mình nói điều đó với người ta. Mình chỉ lồng ý tưởng của mình qua bông hồng thôi, nó nói thay cho ước mơ nguyện vọng của mình, có phải vậy không? Rồi có những người thổ lộ tình yêu, muốn nói mà đâu có dám, gặp cô đó run quá không dám nói, muốn tỏ tình mà không dám nói, cho nên lồng vào ý tưởng là anh yêu em cuồng nhiệt lắm nhưng mà anh không có dám nói. Vì vậy anh chỉ đưa cái bông hồng đỏ là em đã biết rằng anh đang cuồng nhiệt về em. Như vậy, Cái đó là nói thay lời, người ta tự mặc định nhau để người ta lấy cái đó, người ta dễ dàng trong việc mà tỏ tình hay là bày tỏ cái nguyện vọng còn chấp nhận hay không về điều đó, chứ không mang cái nghĩa chính thể nó là như vậy. Thật ra các vị biết màu vàng là màu gọi là màu quý phái đó. Cho nên trong 32 tướng tốt của Đức Phật thì trong đó có một tướng tốt người ta nói là thân tướng của Đức Phật màu vàng kim. Vì cái bài mà chúng ta đọc mà trước khi niệm Phật đó, A-di-đà Phật thân thần kim sắc, tức là Đức Phật A-di-đà thân tướng vàng. Và như vậy chúng ta nói dây là Đức Phật A-di-đà phản bội ghê gớm. Chúng ta phải không? Thành ra ở đây nó không có mang cái nghĩa vậy đâu các vị. Vàng là để tôn xưng cho cái việc đó, còn cái mặc định kia là màu vàng của bông hồng trong cái mối quan hệ của chúng ta thôi. Đừng lấy cái đó mà cho là như vậy. Còn màu chính của Phật giáo không phải là màu vàng. Màu vàng ở đây là chúng ta ảnh hưởng về văn hóa của cung đình từ Trung Quốc đến Việt Nam mà mặc màu vàng để thể hiện cho cái đó là nó quý phái, được tôn xưng kính trọng bằng những cái y phục như vậy. Còn cái y phục gốc từ thời kỳ Đức Phật cho đến bây giờ là màu ngoại sắc, không phải là màu vàng tươi. Vì vậy các vị xem trong cái chùa của tôi là tu viện Tường Vân, các vị thấy Đức Bổn Sư của tôi không phải là lắp vàng ché hay là vàng lấm lánh, mà tôi đưa lên một cái màu vải sắc, nó hơi đồng đồng đen đen như thế trong cái y, mà nó hơi ngà ngà thôi, chứ nó không gọi là vàng cũng phải vàng mà đen cũng không phải đen. Cái đó tôi gọi là màu vải sắc. Cho nên các sư Nguyên Thủy, các thầy Tây Tạng, phần lớn các vị đó mặc cái màu quấn bên mình là cái màu đất nung, cái màu đỏ đỏ, cái màu đất nung. Các vị xem mấy ông Lục á, hay là các vị sư Nguyên Thủy, cái màu đó nó gần gũi với cái màu của Đức Phật ngày xưa hơn. Còn tất cả các quý thầy của chúng ta không phải mặc theo màu truyền thống mà mặc theo màu văn hóa của Trung Quốc và của Phật giáo Việt Nam. Cho nên các vị phải hiểu điều này. Vì vậy cho nên chúng ta không có nên nhận thức rằng thấy mấy ông thầy mặc màu vàng gọi là màu phản bội. Nhưng mà thật ra mà nói cũng phản bội thiệt, phản bội mới đi tu á. Nhưng mà xin thưa các vị, đi tu không mang cái nghĩa phản bội ha. Nói thì cho các vị vui, Đức Phật có phản bội Gia Du Đà La không? Không bao giờ. Cái phản bội là như vậy, tức là chúng ta từ bỏ một người đó mà chúng ta đi lấy một người khác hoặc yêu thương người khác á, cái đó mới gọi là phản bội. Còn cái này Đức Phật không phải là vì yêu thương người khác mà Đức Phật bỏ Gia Du Đà La. Cái này sai lầm hoàn toàn. Chúng ta coi lại cái bài giảng Đạo Phật Vì Cuộc Đời, thầy có phân tích cái chỗ này. Cho nên trong bài giảng Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội, thầy có phân tích thế nào là phản bội. Phản bội là chúng ta chọn cái này, bắt cái này bỏ cái kia, hoặc là chúng ta bắt cá hai tay, hoặc là chúng ta lừa đảo, tất cả những cái đó chúng ta mới gọi là phản bội. Còn cái này chúng ta đang hy sinh cho tình yêu chứ không phải gọi là phản bội đâu. Cái đó là một người đang hy sinh vì việc riêng, phải xếp lại mà vì cái việc chung. Giống như bây giờ đất nước lâm nguy, một chàng trai muốn cứu quốc mà bây giờ bị níu kéo bởi vợ con hoài, đi không có đành, cho nên cuối cùng phải thầm lặng ra đi, để không thôi là con cái nó thức giấc nó hay, nó ràng buộc làm sao chúng ta đi tòng quân giết giặc cứu nước được. Thì chúng ta có nói rằng cái chàng trai đó là kẻ phản bội không? Không thể nào. Cái người đó vì việc nước, vì việc đại nghĩa, cho nên kiềm chế tình yêu cá nhân lại mà để vì việc chung. Cho nên cái từ phản bội này chúng ta không nên dùng, nhất là đối với tu sĩ A Di Đà Phật.